Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1060, bắt được băng nhóm buôn lậu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tuế Tuế vừa thấy hai người rời đi, lại bắt đầu mếu máo khiến Thẩm Nghiên có chút không muốn đi học. Đứa trẻ này thật sự rất biết cách hành hạ người khác. Nhìn con bé không nỡ xa mình như vậy, cô thật sự muốn bỏ hết tất cả, chỉ ở nhà chơi với con bé. Nhưng chơi với con bé lâu, lại cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Con người thật kỳ lạ. Thẩm Nghiên ôm tài liệu đã dịch xong mấy hôm nay đến trường. Vì mấy ngày nay nhà chuyển nhà, nên cô dịch không nhiều lắm. Nhưng vì hiệu suất cũng khá tốt, cô còn kiểm tra chéo một lần, thấy chỗ sai không nhiều, nên cô cũng yên tâm. Đến trường còn chút thời gian, Thẩm Nghiên cũng bắt đầu dịch. Dạo này quan hệ trong ký túc xá khá hòa thuận, Thẩm Nghiên rất thích môi trường như vậy. Nhưng bây giờ ngày nào cô cũng về nhà, nên thời gian ở ký túc xá cũng không nhiều. Đương nhiên cũng không cần phải chịu đựng việc Lý Thư Duyệt chờ mình nữa. Nói thật, ngủ như vậy thật sự không chịu nổi. Diệu diệu thần kỳ ất nhanh, mọi người trong phòng đã phát hiện ra, Thẩm Nghiên hình như không về ký túc xá nữa. Lúc đầu, Lý Thư Duyệt còn nói xấu sau lưng, nói Thẩm Nghiên không biết ngủ ở đâu, đã kết hôn rồi mà vẫn không an phận các thứ. Kết quả mọi người trong phòng nhanh chóng biết được, hình như Thẩm Nghiên có nhà gần trường, rồi ngày nào cũng về nhà mình. Trong phòng đương nhiên có người bắt đầu động tâm tư. Chiều hôm đó tan học, Từ Ái Lệ kéo Thẩm Nghiên lại, rồi hỏi về chuyện Thẩm Nghiên mua nhà ở ngoài. Thẩm Nghiên đương nhiên biết lúc này phải khiêm tốn, nên chỉ cười trừ hai tiếng. Sao có thể mua nhà được chứ? Bây giờ nhà cửa không được mua bán, chỉ là thuê nhà thôi, một tháng còn phải mất hơn chục tệ. Từ Ái Lệ lập tức không còn hứng thú nữa, dù sao thuê nhà thì có gì hay ho chứ? Trước đó cô ta còn tưởng chồng của Thẩm Nghiên hoành tráng như vậy là rất có tiền. Xem ra là cô ta đã nghĩ sai rồi. Người có tiền ở Bắc Kinh ít nhất cũng phải có nhà. Nhà này ngay cả một căn nhà cũng không có. Chắc cũng không phải người giàu có gì. Lục Tuân đã bàn bạc với ông cụ, sẽ bí mật cử người đến bảo vệ khu nhà tứ hợp viện. Nếu nhóm người đó còn đồng bọn, đến đây sẽ bị bắt. Nhóm người bị bắt kia, nói năng đều là mình không buôn bán văn vật. Chỉ là vì có đồ dấu ở đó. Cứ cứng miệng như vậy, cảnh sát thật sự không thể kết tội họ. Thế là bắt đầu phá vỡ nội bộ của họ, trước tiên dùng lợi ích để dụ dỗ họ, nói là đã có người khai báo, khiến nội bộ của họ tan rã, sau đó đánh bại từng người. Cách này hiệu quả rất tốt, ít nhất những người này đều sập bẫy, thật sự tưởng đồng bọn của mình đã phản bội mình. Từng người bị giam giữ riêng biệt, suốt ngày chửi bới ầm ĩ, không đến mấy ngày đã khai báo hết. Trước kia những người này thấy nơi đó vắng vẻ, sẽ không có ai phát hiện, nên mới cất đồ ở đó. Kết quả ai ngờ, vừa định đi đào đã bị người ta phát hiện. Nhóm người này còn chưa biết, thật ra đồ của họ đã bị người ta cướp mất rồi. Lúc này vẫn còn đang tiếc mấy thùng đồ giấu ở đó. Cũng không có ai nói cho họ biết, thật ra hai đứa trẻ đã phát hiện ra số đồ đó trước, đã giao nộp hết rồi. Giấc mộng làm giàu của những người này cũng tan thành mây khói. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn có Lục Tuân giúp đỡ. Dù sao vợ con anh cũng ở đây, nếu không giải quyết xong nhóm người này, sợ đến lúc đó họ biết được đồ là do Thẩm Nghiên giao nộp, sẽ đến trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Lục Tuân ra tay trước, nên những người này còn chưa kịp hành động, đã bị bắt. Thẩm Nghiên và con gái cũng được an toàn. Cách chương.